Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1306, thiên đạo ý chí rót Mỹ tửu. Cái gì? Hoàng Tuyền Đại Thánh bọn người nghe được Bộ Phương lời nói. Ngây người, chính đang ăn mì Hoàng Tuyền Đại Thánh kém chút không có đem trong miệng mặt đều là cho phun ra qua. Dẫn động địa ngục thiên đạo ý chí tưới tiêu. Cái này bếp nhỏ tử cũng thật đúng là cảm tưởng a. Địa ngục thiên đạo ý chí đến cỡ nào bàng bạc, hắn có biết không? Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy mấy người, lẳng lặng không nói lời nào, liền nhìn như vậy, Hoàng Tuyền Đại Thánh bị nhìn liền mặt đều ăn không trôi. Ứng Long ngục chủ nắm lấy hư không chi nhãn quyền trượng cũng không biết nên nói cái gì. Bộ Phương chủ nghệ hắn biết, ban đầu ở tiên chủ giới thời điểm liền thưởng thức qua, hắn quay đầu nhìn một chút Tiểu U. Tiểu U thể nội nguyền rủa cũng là bị Bộ Phương chủ nghệ chế trụ. Nhưng là, bây giờ, cái này một vò rượu, thế mà cần dẫn động địa ngục thiên đạo ý chí đến tưới tiêu. Chỉ là một vò rượu, làm sao có thể thừa nhận được ở loại lực lượng này tưới tiêu? Tuy nhiên bọn họ có thể làm đến, nhưng là vò rượu này có thể thừa nhận được ở... Bất quá nhất chuyển tiểu thánh bếp nhỏ tử, làm sao lại cảm tưởng loại chuyện này? Cẩu gia ngược lại là có chút hăng hái le lưỡi. Minh Vương nhĩ cắp ngậm lạt điều, cũng là híp híp mắt, nhượng đại hoàng tới đi. Ở trong sân, đại hoàng là thích hợp nhất. Minh Vương nhĩ cắp ngậm lạt điều, nhếch miệng cười nói, đại hoàng nhất thời ngẩn ngơ, trong mồm nhồi vào mì sợi, vì cái gì thánh thích hợp nhất? Hoàng Tuyền Đại Thánh cũng không biết. Nguyên lai hắn còn có loại tác dụng này. Ứng Long lão đầu thực lực đâu? Hơi kém chút, chó ghẻ một mực nhớ thiên đạo ý chí. Sợ là một dẫn động liền gặp sét đánh. Về phần ta, ha ha, ta lười. Minh Vương nhĩ cắp bắt chéo hai chân nói ra. Hoàng Tuyền Đại Thánh một mặt im lặng. Ngươi vì cái gì dẫn động không? Ngươi trong lòng mình không có chút bức số a? Còn không phải thực lực đồ ăn. Chấm ngoặc kép. Hoàng Tuyền Đại Thánh bĩu môi, nếu là dẫn động địa ngục thiên đạo ý chí tưới tiêu tử dịch, có thể miễn phí trang đi một tiểu đan. Sớm nói cho các vị, rượu này, có thể rất đắt đây. Bộ Phương nghiêm túc nói, miễn phí một tiểu đan, đã là Bộ Phương đại phóng máu, nhưng là vì địa ngục thiên đạo ý chí hắn cũng không có cách nào. Dù sao hắn thực lực muốn dẫn động địa ngục thiên đạo ý chí, vẫn là kém chút. A, kém rất thật nhiều, một tiểu đan, còn chưa đủ thánh nhất miệng buồn bực đây. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tuyền Đại Thánh bĩu môi. Một thanh buồn bực, Bộ Phương híp híp mắt, nhìn Hoàng Tuyền Đại Thánh liếc một chút. Cực phẩm Hoàng Tuyền Nại Hà tử một thanh buồn bực. Gia hỏa này là tử thánh Nga. Tưới tiêu địa ngục thiên đạo ý chí. Tăng thêm điền viên thiên địa thiên đạo ý chí. Tại tăng thêm tiên trù giới thiên đạo ý chí. Cái này một vò rượu trong thế nhưng là ẩn chứa ba loại thiên đạo ý chí a. Một thanh buồn bực, sợ là muốn say chết tiết tấu. Bộ Phương chỉ là giật nhẹ khóe miệng, hơi có vẻ khinh thường nhìn Hoàng Tuyền Đại Thánh liếc một chút. Đến, cho thánh, coi như vì cái này mỹ tửu, xả thân thủ nghĩa đi. Nếu là ngươi rượu này không thể thỏa mãn thánh, đừng sợ thánh, ăn khóc ngươi tiểu điếm. Hoàng Tuyền Đại Thánh đem sau cùng một thanh mặt nhét vào trong miệng. Lau miệng, bẹp nói. Về sau tiếp nhận Bộ Phương đưa qua bình rượu. Vừa tiếp xúc với qua vò rượu, hắn lại càng tăng hồ nghi. Bởi vì bình rượu trong không có bất kỳ cái gì kỳ dị ba động. Phảng phất phổ phổ thông thông vò rượu giống như. Hả? Hoàng Tuyền Đại Thánh híp híp mắt. Hồ nghi nhìn Bộ Phương liếc một chút. Hắn đối Bộ Phương càng ngày càng không tin. Dù sao, cửu diệp Hoàng Tuyền thảo ủ chế tử. Tại làm sao cũng không nên như thế bình thường a. Ôm vò rượu, Hoàng Tuyền Đại Thánh nghênh ngang chính là đi ra quán ăn. Bộ Phương đám người nhất thời theo sau. Quán ăn bên ngoài, đang xếp hàng một đám người. Nhất thời hét lên kinh ngạc thanh âm. Rất nhiều người đều là ngạc nhiên nhìn lấy trong nhà hàng đi tới các đại lão. Nhưng mà. Như thế xem xét, không ít người đều là hít sâu một hơi. Là Ứng Long ngục chủ. Thật sự là lão nhân già ông ta a. A, Này người thật giống như Hoàng Tuyền Đại Thánh. Vị kia là Minh Vương Đại Nhân a. Nghe nói Minh Vương Đại Nhân xông qua Quỷ Vương đóng. Chấm ngoặc kép. Xếp hàng mỗi cái đại gia tộc mạnh nhóm chừng mắt. Nhìn lấy từ trong nhà hàng đi ra từng cái người. Đều là ngốc trệ ở. Đến lúc cuối cùng một cái nện bước yêu nhã bước chân mèo hắc cẩu đi tới thời điểm. Tất cả mọi người là yên tĩnh mấy phần. Ta thiên, là địa ngục chó. Chúng ta địa ngục thủ hộ thần. Truyền thuyết cùng lão Minh Vương đánh lên Minh Ngục địa ngục khuyền. Ngoặc kép, nhìn thấy cẩu gia xuất hiện. Một đám người nhất thời vỡ tổ. Bọn họ coi là trong nhà hàng liền một vị ứng long ngục chủ. Kết quả, đi ra một đám lão đại. Cái này một đám người có chút lộn xộn. Bọn họ chuẩn bị quà tặng cầu kiến ứng long ngục chủ. Hiện tại nhiều như vậy lão đại. Bọn họ lễ vật nhất thời không lấy ra được. Bất quá nhiều người hơn hiếu kỳ là. Những đại lão này nhóm đi ra tới làm cái gì? Hoàng Tuyền Đại Thánh đối với chung quanh một đám người tự nhiên không thèm để ý. Ở trong mắt Đại Thánh, những người này bất quá đều là con kiến hôi a. Địa ngục mới mấy vị Đại Thánh a. Có thể bị hắn để vào mắt. Cũng liền mấy cái như vậy người. Bộ Phương tiểu tử, nếu như không phải là bởi vì món ăn phù hợp hắn khẩu vị. Hắn Hoàng Tuyền Đại Thánh căn liền sẽ không nhìn một chút. Đương nhiên, hiện tại, chỉ có thể trông mong cùng sau lưng Bộ Phương. Mỹ thực dụ hoặc là cự đại. Một tiếng vang trầm, này lọ sứ bị Hoàng Tuyền Đại Thánh bày ở quán ăn trước trên đất trống. Hắn tay áo vung lên, một cỗ cường đại khí lãng nhất thời phun trào mà ra. Chen tại quán ăn trước một đám người, nhất thời cảm giác mình tung bay bay lên. Bị một cỗ vô hình lực lượng đẩy ra xa xưa. Có người càng là đặt mông ngồi dưới đất, mộng bức vạn phần. Đại Thánh chi cảnh tu hành. Tu hành là tiểu thế giới. Tiểu thế giới hóa ra bản thân thiên đạo ý chí. Khi thiên đạo ý chí triệt để thành hình, tài năng siêu thoát ra phương thiên địa này. Chấm ngoặc kép, cẩu gia bỗng nhiên nói ra. Hắn lời này tự nhiên là nói với Bộ Phương. Chung quanh rất nhiều người sau khi nghe được, cũng là như sấm bên tai. Nhao nhao ngồi xếp bằng, làm lắng nghe hình. Đây chính là địa ngục khuyển lời nói a. Không tiếc tại giảng đạo. Địa ngục khuyển giảng đạo, bọn họ tự nhiên muốn hảo hảo nghe. Bất quá, siêu thoát, nói nghe thì dễ, kỳ thực khư ngục, địa ngục, minh ngục, đều là cùng một cái thiên đạo. Cái này thiên đạo vô cùng mạnh đại, so với tiên chủ giới thiên đạo, cường đại quá nhiều, cẩu ra mặt chó lại có chút nặng nề. Cái này nặng nề nhìn Bộ Phương ngược lại là có chút sững sờ. Thiên đạo ý chí càng mạnh, càng là khó mà siêu thoát. Có lẽ đây cũng là cẩu gia phiền muộn một điểm đi. Bắt đầu, Minh Vương nhĩ cắp ngậm lạt điều. Nói ra, nhất thời, tầm mắt mọi người đều là rơi vào Hoàng Tuyền Đại Thánh trên thân. Rất nhiều người đều là ngẩn ngơ. Hoàng Tuyền Đại Thánh muốn làm gì? Phô trương lớn như vậy. Bỗng nhiên, mọi người chỉ cảm thấy Hoàng Tuyền Đại Thánh trên người có một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí tức. Bắn ra, này khí tức. Phảng phất nhất tôn ngủ say vài vạn năm viễn cổ lưu giữ đang thức tỉnh giống như. Này khí tức vừa ra. Ở đây người. Đều là câm như hến. Cái dám cũng không dám thả một cái. Mà tại thời khắc này. Toàn bộ địa ngục đều là triệt để lâm vào oanh động bên trong. Thần Tuyệt Sơn. Một đạo kiện hàng tại băng trong bụng tuyệt mỹ nữ nhân lông mi dài run lên. Mở mắt ra. Trong đôi mắt tựa hồ có sắc bén chi sắc bắn ra. Hoàng Tuyền lão đầu khí tức. Cái này là chuẩn bị cùng ai đánh nhau. Hắc điện, ngập trời hắc khí cuồn cuộn mà ra. Tại hắc trên điện, hóa thành một khuôn mặt người. Mặt người trong toát ra nồng đậm ngưng trọng. Hoàng Tuyền đại thánh khí tức. Nhượng hắn có chút kiêng kỵ. Hoàng Tuyền lão gia hòa. Đây là đang thị uy. Đoạ thần quật. Đoạ thần quật cửa đá két một tiếng mở ra. Có bàng bạc quỷ hỏa dâng trào. Một bộ kim sắc khô lâu từ đó đi ra. Khô lâu phảng phất kiện hàng tại hỏa diễm bên trong giống như. Trong hốc mắt có hồng sắc quỷ hỏa đang thiêu đốt. Khô lâu ngẩng đầu. Quỷ hỏa bên trong nhất thời quang hoa lưu truyền. Phảng phất phản chiếu ra hết thảy. Mồm miệng khép mở. Phảng phất có huyền ảo thanh âm đang vang vọng. gây sự tình a, vài vạn năm chưa từng toàn lực xuất thủ lão gia hỏa. Hôm nay vì chuyện gì như vậy làm to chuyện? Ông, Hoàng Tuyền Đại Thánh tại thời khắc này giống như thần chi. Thân thể chậm rãi tung bay bay lên. Hoàng Tuyền Đại Thánh là địa ngục cổ xưa nhất một vị đại thánh. Thực lực cường hãn vô cùng. Không người nhìn thấu. Bây giờ, khí tức phun trào. Tứ phương phải sợ hãi. Toàn bộ địa ngục đều là rung động. Hoàng Tuyền Hà Bôn đằng nhấp nhô. Trong sông tàn hồn gào thét. Trong nước sông có con cá nhảy nhảy ra. Phảng phất là tại triều bái chư thiên. Hoàng Tuyền Hà Lưu vực sở hữu khác nói đều là quỳ rạp dưới đất. Cung kính vạn phần. Hoàng Tuyền Đại Thánh chắp lấy tay. Khóe miệng hơi nhíu. Địa ngục thiên đạo ý chí. Ha ha. Sau một khắc, Hoàng Tuyền Đại Thánh nhô ra tay. Ông, đại thủ nhất thời trùng thiên. Xông vào thiên khung trên cao. Trong nháy mắt chính là khắp nhập tinh giữa không trung. Khắp nhập tinh giữa không trung về sau. Muốn tiếp tục hướng phía trước. Lại là phảng phất có một tầng vô hình cách trở ngăn lại hắn nhất trưởng. Hoàng Tuyền Đại Thánh ánh mắt nhất thời nhíu lại. Về sau hóa thành móng vuốt. Bỗng nhiên bắt lấy này màn sáng. Rút trở về. Ầm ầm. Toàn bộ địa ngục. Ầm vang biến sắc. Màn trời lập tức trở nên đen nhánh. Lôi đình ở trong đó cuồn cuộn gào thét. Ầm ầm. Thiểm điện không ngừng bắn ra. Đánh vào Hoàng Tuyền Đại Thánh phía trên. Nhưng mà Hoàng Tuyền Đại Thánh toàn thân nở rộ kim sắc quang hoa. Thân thể phảng phất vàng thật giống như. Hoàn toàn chống cự ở cái này đáng sợ oanh kích. Thuộc hạ, đều là tâm thần rung động rung động. Đây chính là Đại Thánh. Đây chính là phương thế giới này đứng đầu cường giả thực lực. Chánh thức Đại Thánh, nhấc tay dậm chân đều có thể dẫn động thiên địa biến sắc. Bọn họ hôm nay rốt cục nhìn thấy. Đây là thần A. Quán ăn chung quanh, một đám người nhao nhao quỳ sát mà xuống. Cung kính như triều bái. Cấm hồn thành càng là toàn thành quỳ sát. Mỗi người đều là kích động vạn phần. Mà các đại cấm, đều là có mắt nhìn chăm chú lên cái phương hướng này. Hoàng Tuyền Đại Thánh đối với cái này không để bụng. Sắc trời ảm đạm. Về sau, cửu thiên chi thượng, có một cái vô hình thủ trưởng. Hướng phía Hoàng Tuyền Đại Thánh đánh tới. Đây là thiên đạo ý chí tức giận. Cẩu gia từ tốn nói. Hiển nhiên, hắn rất quen thuộc cái này thiên đạo ý chí phương pháp. Bộ phương liếc cẩu gia liếc một chút. Lấy thiên đạo ý chí làm thức ăn ra hỏa. Tự nhiên là quen thuộc. Nếu như là cẩu gia ta đến dẫn động. Ha ha, cũng không phải là một bàn tay đơn giản như vậy. Cẩu gia tựa hồ là cảm nhận được bộ phương ánh mắt. Nhất thời trợn mắt một cái nói. Bộ phương khóe miệng giật một cái. Cái này mập chó ngược lại là đem địa ngục thiên đạo ý chí cho trêu chọc tới trình độ nào. Trên bầu trời, phảng phất trong suốt thiên đạo ý chí. Hóa thành một bàn tay vỗ xuống tới. Hoàng Tuyền Đại Thánh thì là tay áo tung bay. Giống như thần chi, thân thể ngạnh kháng một trưởng này. Toàn bộ Hoàng Tuyền Hà đều là chạy bốc lên. Nước sông sôi trào vạn phần. Hoàng Tuyền chi thủy, trên trời đến. Ha ha ha, Hoàng Tuyền Đại Thánh ánh mắt tinh sáng, phảng phất muốn nhìn thấu thương thiên. Về sau, đại thủ rút về, trên 9 tầng trời, có một vệt sáng đột nhiên bị rút trở về, hung hăng bỏ rơi, vạn thiên lưu quang tiêu tán. Này đạo lưu quang, hướng phía lọ sứ đập tới. Tiểu tử, đây chính là địa ngục thiên đạo ý chí. Thánh liền tưới tiêu một sợi, nhưng là cái này một sợi. Đủ để no bạo một vị phổ thông đại thánh thân thể. Ngươi cái này lọ sứ có thể hay không chống đỡ? Hoàng Tuyền Đại Thánh trong hư không mở miệng, thanh âm vang vọng chư thiên. Tất cả mọi người là kinh hãi, trợn mắt hốc mồm. Hoàng Tuyền Đại Thánh thế mà dẫn động địa ngục thiên đạo ý chí. Này bằng với là tại đánh cắp thiên cơ a. Cái này Hoàng Tuyền lão đầu đơn giản lớn mật. Chấm ngoặc kép. Đoạ thần quật, hắc điện vô thượng tồn tại, đều là nhàn nhạt mở miệng, bất quá như cũ tiếp tục nhìn chăm chú. Bộ phương sững sờ, về sau híp híp mắt. Không sao, chấm ngoặc kép, bộ phương nói, cái này lọ sứ là hệ thống chuẩn bị, ủ chế phương thức cũng là hệ thống cho. Hệ thống tự nhiên không có khả năng không tính được tới những thứ này. Được, vậy liền đến lạc. Ông, Lưu Quang đột nhiên bị Hoàng Tuyền Đại Thánh cho quất ra. Hung hăng bỏ rơi, oanh một tiếng, nện ở lọ sứ trong. Mà này lọ sứ một mực phong tồn phong đắp. Cũng là tại thời khắc này ầm vang mở ra. Phong đắp mở ra, vò rượu trung tắc là có còn lại thiên đạo ý chí phun trào mà ra. Cẩu ra, Hoàng Tuyền Đại Thánh, Ứng Long bọn người là ánh mắt co rụt lại. Hít vào khí lạnh, ba loại thiên đạo ý chí. Bộ Phương tiểu tử, đây là đang nhưỡng rượu gì? Bộ Phương đọc hơi hơi khom người. Trong ánh mắt đều là toát ra vẻ hưng phấn. Muốn bắt đầu, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhếch miệng. Hoàng Tuyền Đại Thánh dẫn động địa ngục thiên đạo ý chí. Nối đuôi nhau mà vào lọ sứ bên trong. Tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Ánh sáng chướng mắt mà chói mắt. Tất cả mọi người là nhịn không được đưa tay che đậy đôi mắt. Quá trình này tiếp tục hồi lâu. Về sau, rốt cục chậm rãi tán đi. Quang mang tiêu tán. Lọ sứ khôi phục bình thường. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn mùi rượu từ vò rượu trong tản mạn ra. Mùi rượu tràn ngập, vạn lý phiêu hương, nửa cái Hoàng Tuyền Hà Lưu vực tựa hồ cũng bao phủ tại mùi rượu bên trong. Rầm rầm, mùi rượu phun trào mà qua, tất cả mọi người cảm giác được tự thân tu vi tựa hồ cũng muốn buông lỏng giống như. Loại cảm giác này nhượng không ít người đều là kinh hãi hít vào khí lạnh. Chỉ là ngửi được mùi rượu liền có loại cảm giác này. Vậy chân chính uống đến tửu nên như thế nào? Mà cấm hồn trong thành, khô cạn trên mặt đất, bích lục hiện lên, cỏ tươi sinh trưởng, bông hoa nở rộ, trong tích tắc, muôn hồng nghìn tía, bởi vì mùi rượu thổi qua, bách hoa đua nở, sắc màu rực rỡ, giống như chánh thức thần tiên nhưỡng giống như, Bộ Phương đôi mắt ngưng tụ, tại tất cả mọi người chìm đắm trong mùi rượu trong thời điểm. Bước ra một bước, thân hình phi tốc xuất hiện tại vò rượu chung quanh. Vò rượu trong, tửu dịch tại chuyển động toàn qua, xoay một vòng, Bộ Phương nắm lên phong đắp, đem lọ sứ phong tồn, mùi rượu nhất thời biến mất, tất cả mọi người là thất vọng mất mát, ánh mắt có chút ngốc trệ, thần tuyệt sơn, tuyệt mỹ nữ nhân trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hoàng Tuyền Đại Thánh ăn cắp thiên đạo ý chí, chỉ vì cất rượu, rượu gì, thế mà đáng giá ăn cắp thiên đạo ý chí. Tuyệt mỹ nữ nhân trong lòng không khỏi có chút ngứa. Đọa thần quật cùng hắc điện đều là đồng dạng như vậy phản ứng. Hoàng Tuyền Đại Thánh từ thiên khung trên cao rơi xuống. Nhìn lấy bưng lấy vỏ rượu Bộ Phương. Con mắt đều là cười ra hoa. Hai tay không ngừng xoa xoa. Một mặt chờ mong bộ dáng. Bộ Phương tiểu hữu nói xong cho thánh nhất tiểu đàn A. Không cho phép vô lại. Vô lại người là chó nha. Hoàng Tuyền Đại Thánh liếm môi nói ra, nơi xa, Cẩu Gia lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nhìn Hoàng Tuyền Đại Thánh nhất thời cười khan một tiếng, Bộ Phương nhìn Hoàng Tuyền Đại Thánh liếc một chút, đã nói hội phân hắn một vò, đương nhiên sẽ không nuốt lời, cho nên Bộ Phương tâm thần nhất động, trong tay nhất thời xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay vò rượu, rầm rầm, thất thải tửu dịch từ lọ sứ bên trong chảy xuôi mà ra. Chảy vào lớn nhỏ cỡ nắm tay vò rượu trong. Nhìn lấy này lớn nhỏ cỡ nắm tay vò rượu. Đang nhìn Bộ Phương trong ngực này cự đại vò rượu. Hoàng Tuyền Đại Thánh có chút lộn xộn. Bộ Phương tiểu hữu, ngươi có phải hay không cầm nhầm cái bình a? Cái này cái bình, hơi, có chút tiểu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.